Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 200, Dược Tôn Chi Danh. 2. Biết rõ hệ thống muốn ép người làm gái điếm. A Phi, ép mình lên Lương Sơn rồi. Tiêu Nhàn nội tâm tràn đầy phiền não. Lúc này, hắn không phải là đơn sinh chó, không thể tùy tiện cầm đao đâm mình. Hơn nữa, liền tính chọc vào, hệ thống cũng không mang theo một chút xíu ngăn trở. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhàn không thể không suy nghĩ như thế nào mới có thể đem Tạc Thiên Bang làm. Tiểu Y Tiên, ngươi nói như thế nào mới có thể để cho Tạc Thiên Bang trở thành nội viện đệ nhất bang hội? Nghĩ một hồi, Tiêu Nhàn cảm giác choáng váng, đầu trầm trầm, chỉ đành phải đưa mắt nhìn sang Tiểu Y Tiên. Tính toán nhiều cái nhiều người cái đầu óc, bọn hắn so sánh thợ giày thối muốn mạnh, hai người hẳn đủ tái quá Gia Cát Lượng rồi. Tiêu Nhàn, người thật muốn biết bang hội sao? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Tiểu Y Tiên thân thể ngẩn ra, minh lệ trong đôi mắt đẹp tràn đầy tia sáng kỳ dị, thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, có chút khó tin hỏi. Ừ, Tiêu Nhàn cứng cổ, khó chịu gật gật đầu. Phốc xì, kia ngược lại là kỳ quái. Thấy Tiêu Nhàn không đang nói láo, Tiểu Y Tiên nhất thời bật cười, ánh mắt híp nhìn thấy Tiêu Nhàn, tràn đầy nghịch ngợm cười nhạo. Hai, không có cách nào, muốn thành ra người, dù sao cũng phải nghĩ một chút biện pháp, nuôi sống người một gia đình a. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cười mình, Tiêu Nhàn nhếch miệng lên, mắt liếc nhìn Tiểu Y Tiên, thở dài một tiếng, một bộ lao tâm lao phổi bộ dạng, trả lời. Tiêu Nhàn, ngươi, nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên mặt cười lúng túng liền đỏ, trở nên nóng hổi vô cùng, cúi đầu, không dám nhìn Tiêu Nhàn một cái. Tiêu Nhàn quá xấu rồi, chỉ biết khi dễ người. Ai bảo ngươi trước tiên cười ta? Được rồi, giúp ta suy nghĩ một chút, làm sao phát triển Tạc Thiên Bang đi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên sắc mặt đỏ bừng, giống như chín mọng đào mật một dạng, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà vươn tay sờ một cái. Mở miệng nói, ngươi, cảm nhận được Tiêu Nhàn động tác, Tiểu Y Tiên sợ hết hồn, cảm giác thẹn thùng không dàn nổi, liền tranh thủ đầu xoay đến một bên. Hắc hắc, không kìm lòng được, ai bảo ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy đấy. Thu tay về, Tiêu Nhàn cười hắc hắc hai tiếng, yếu ớt nói, hừ. Nghe thấy Tiêu Nhàn khen hắn xinh đẹp, Tiểu Y Tiên nội tâm tràn đầy ngọt ngào, nhưng nữ hài ngượng ngùng nàng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến chính sự, Tiểu Y Tiên lấy lại bình tĩnh, đỏ khuôn mặt nói ra, muốn trở thành mạnh nhất bang hội, chỉ cần đem ta hai cái chữ là được. Hai tên kia chữ, nhìn thấy Tiểu Y Tiên hóa thân nữ Gia Cát, Tiêu Nhàn hai mắt tỏa sáng, nhất thời hỏi tới, tài sản cùng thế. Tiểu Y Tiên nói năng có khí phách, thanh âm vang lên. Ây, ngươi đây nói như không nói, tài sản có Dược Bang, ngược lại không khó, nhưng thế, Tạc Thiên Bang không tính ta tại bên trong, ngay cả một đấu linh cũng không có, làm sao lấy thế đè người, bước người đi vào khuôn khổ. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Tiểu Y Tiên có cái gì cao sách, ai biết cũng là nói nhảm a, chỉ đành phải bất đắc dĩ trả lời, ai nói không thể lấy tài sản áp người. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Tiểu Y Tiên có chút khó chịu, khóe miệng hơi vểnh nghịch ngợm nói, lấy tài sản áp người. Nghe thấy Tiểu Y Tiên lời này, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, lẩm bẩm thì thầm một câu, sau đó không kìm lòng được nghĩ tới một câu nói, đó chính là lấy tiền đập chết người. Vừa nghĩ tới vô số thép bật đập vào trên thân thể người, Tiêu Nhàn cơ thể hơi run nhẹ, hí, không biết bị đập người nên thống khổ hay là nên cao hứng. Không sai, chính là lấy tài sản áp người. có tài sản, bang hội hoàn toàn có thể mời ngoại viện. Lũng đoạn hỏa năng, bang hội thực lực sẽ gia tăng, cũng có thể khống chế khác bang hội. Căn bản không có ý thức đến Tiêu Nhàn đã dạo chơi thiên ngoại. Tiểu Y Tiên ra vẻ thông thạo mở miệng nói. Thế nhưng, dạng này thời gian quá dài. Như thế nào mới có thể tải trong 15 ngày, để cho Tạc Thiên Bang trở thành đệ nhất bang hội đâu? Bị Tiểu Y Tiên nói thức tỉnh, mặc dù đối phương nói rất có lý, Tiêu Nhàn vẫn lắc đầu một cái, có chút buồn rầu nói. Nếu có thể chậm rãi phát triển, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thời gian nửa tháng, có thể quá ngắn, nửa tháng, kia còn là đừng suy nghĩ. Trừ phi ngươi cầm đao đi gác ở cái kia lâm tu nhai trên cổ của. Để cho hắn đem bang hội vị trí thứ nhất nhường cho ngươi. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói, Tiểu Y Tiên con ngươi co rụt lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nội tâm ý chí chiến đấu nhất thời tản đi, mang theo bất đắc dĩ cùng diễu cợt trả lời. Thời gian nửa tháng, 15 ngày, còn chưa đủ bế quan một lần tu luyện a, có tác dụng chó gì a? Ha ha, không sai, cũng làm người ta cầm đao gác ở trên cổ hắn. Nghe thấy Tiểu Y Tiên lời này, Tiêu Nhàn tinh thần chấn động, nhất thời ha ha bật cười. Tràn đầy trong lòng có dự tính. Tiểu Y Tiên, người thật là nữ gia cát a. Tiêu Nhàn tùy tâm mà thở dài nói. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Tiểu Y Tiên vẻ mặt mộng bức, không biết hắn tại phát cái gì thần kinh, cầm đao ép người ta. Chuyện này có thể thành nha. Liền tính người ta đáp ứng, Tạc Thiên Bang cũng sẽ không để cho người chịu phục a. Hắc hắc. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên vẻ mặt mộng bức, Tiêu Nhàn cười hắc hắc hai tiếng, không có nhiều giải thích thêm cái gì. Tuy rằng hắn không thể xuất thủ, nhưng chỉ có người tọa trấn bang hội, Tạc Thiên Bang nhớ không trở thành đệ nhất bang hội đều khó khăn. Liền tính đối phương cầm đao đi tìm Lâm Tu Nhai, đối phương đều không dám phản kháng. Tiêu Nhàn vấn đề khó khăn tất cả đều là giải quyết xong. Lúc này chiến đấu bên trong phòng, một đợt giao phong kịch liệt chính đang khai hỏa. Đi, đi ra đi, chiến đấu bên trong phòng. Thiên Hỏa Tôn giả bày ra một tầng phong cấm, ánh mắt uy vũ mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Viêm giới chỉ. Trầm giọng nói ra, ha ha, bản tôn ở Trung Châu lang bạt lâu như vậy, ngược lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói Thiên Hỏa Tôn giả danh tiếng. Dược Trần từ bên trong giới chỉ du ra, thân thể cao ngất đứng tại Thiên Hỏa Tôn giả trước người. Ánh mắt ngưng tụ đến đối phương, chậm rãi mở miệng nói, đại lão giao phong, thật là tâm kinh động phách a. Chú ý tới hai người ánh mắt giao phong, Tiêu Nhàn đáy lòng run nhẹ, trên trán có chút suốt mồ hôi lạnh ra, người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Dược Trần linh hồn 10 phần ngưng tụ, hơn nữa thực lực căn bản không yếu hơn mình, Thiên Hỏa ánh mắt ngưng tụ, không có để ý Dược Trần ngữ khí, trầm giọng quát lên, bản tôn, Dược Tôn giả. Dược lão nhìn chăm chú đối phương, sờ chòm râu bạc phơ, khóe miệng mỉm cười, lạnh nhạt nói, Dược Tôn giả, nghe thấy cái danh hiệu này. Thiên Hỏa con ngươi co rụt lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn thấy Dược lão, tôn giả danh hiệu, không phải là có thể tùy tiện lấy, giống như hắn dạng này đấu tôn, lấy tên đặt tên thật là kém nhất đấu tôn, lấy đối phương đặc thù đặt tên, như kiếm tôn giả, độc tôn giả, chứng minh đối phương ở một phương diện khác thực lực cực kỳ cường hãn, hiếm có địch thủ, dạng này đấu tôn. Sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là đại lục cường giả đối tán thành, mà Dược Tôn, không phải là như vậy dễ được. Lấy thuốc làm tên, chứng minh đối phương ngoại trừ là đấu tôn bên ngoài vẫn là một tên luyện dược sư. Hơn nữa, người luyện dược sư này còn không phải bình thường luyện dược sư. Bằng không đặt tên, Dược Tôn, khác luyện dược sư làm sao có thể đủ chịu phục. phải là luyện dược thuật có 102 đại lục mới được a. Ụp ụp, ngài là cửu phẩm luyện dược sư. Nghĩ đến đây, Thiên Hỏa Tôn giả sợ hãi nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút run rẩy mà mở miệng hỏi, "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."